Lão Tổ Tông Nhàn Tản Nhân Sinh, tác giả, Lạc Tân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 70, phần 70, Hạ Thanh đệ nhất bộ đầu tư võng kịch ở Khấu Khấu Tác Tác quay chụp chung đóng máy. Dù vậy, kế tiếp vẫn là thêm vào gần 300 vạn đầu tư. Mới đưa này bộ hơn phân nửa ở trong nhà quay chụp kịch chụp xong. Này đó tiền là Hạ Thanh kéo cha mẹ còn có Khâu Đình tài trợ. Này đó tài trợ đồng dạng không phải miễn phí, muốn ở kịch cấy vào sản phẩm quảng cáo, kia ba người cũng coi như là đầu tư phương chi nhất. Nếu lợi nhuận bọn họ còn có tiền phân, nghe giống như toàn gia không đủ thân mật, đối bọn họ tới nói cũng bất quá là một chiếc xe tiền. Còn như vậy phân đến cẩn thận, trên thực tế cũng là cổ vũ hài tử gây dựng sự nghiệp một loại thủ đoạn. Mỗi một số tiền đều được đến không dễ mới có thể hảo hảo đi làm. Mà không phải đơn giản chơi phiếu. Trên thực tế Hạ Thanh vẫn là chiếm phi thường đại tiện nghi. Nếu là người khác nơi nào dễ dàng như vậy tìm được đầu tư. Giống Vương Khải phía trước không phải sứt đầu mẻ chán. Này bộ kịch đầu tư đối với mặt khác kịch tới nói. Đã phi thường thiếu, nhưng vẫn như cụ kéo không đến đầu tư. Tuy rằng phi thường tỉnh tiền, nhưng bên trong cảnh tượng, đạo cụ lại là một chút đều không hàm hồ. Không chỉ có mượn tới chân chính siêu xe, kịch xuất hiện biệt thự, office building, đều là nhà mình, tỉ như nam chủ ra trực tiếp liền ở Hạ Thanh danh nghĩa biệt thự chụp. Ngô Đại Mai mua thời điểm, chính là trải qua nội thất hoàn thiện, nguyên bản chủ nhân phẩm vị phi thường không tồi, hơn nữa Vương Khải một ít cải biến. Càng là làm biệt thự ở màn ảnh hạ có vẻ phi thường cao lớn thượng. Kịch giả thiết nam chủ dưỡng cậu, hướng dịch nam đem nhà hắn mấy cái cậu huynh đệ cũng dắt lại đây. Kịch còn không có đóng máy, làm cũng có fan cậu các huynh đệ, liền lấy chính mình mị lực hấp dẫn không ít người đối này bộ kịch chú ý. Không sai, hướng dịch nam này mấy chỉ cậu huynh đệ cũng là có Weibo. Fan còn có mấy chục vạn đâu. Này mấy chỉ cầu tất cả đều là mùa giải chủng loại. Mặc dù không có lớn như vậy danh khí, vừa thấy liền biết là không tiện nghi, office building tác trực tiếp mượn Hạ Văn Chính công ty địa bàn. Ngay cả nam chủ có cái viết bút lông tự màn ảnh. Nơi đó đầu bút lông tự đều là Hạ Thanh tự mình động thủ. Trang phục đạo cụ tư tư, hơn phân nửa là hữu nghị tài trợ. Tỉ như đồ trang điểm chính là Ngô Đại Mai cống hiến. Ngô Đại Mai đồ trang điểm đều không phải hàng rẻ tiền. Tất cả đều là đỉnh cấp sản phẩm, có thể trở thành đỉnh cấp tự nhiên có chỗ hơn người. Sử dụng lên xác thật thực không tồi. Ngô Đại Mai là điển hình nhà giàu mới nổi khí chất. Bình thường tuy rằng cũng sẽ không lung tung mua. Nhưng một khi có cơ hội xuất ngoại, liền cùng những cái đó bác gái đoàn giống nhau, hận không thể đem hàng xa xỉ bài quầy chuyên doanh cấp nhận thầu. Nguyên bản Hạ Thanh chỉ là đại khái biết nàng mẹ có loại này thích mua thích. Liền thuận miệng hỏi một câu, không nghĩ tới nàng mẹ về nhà vừa lật, thiếu chút nữa dọa chết người. Chỉ là son môi, liền nhiều đắc dụng một cái đại thùng giấy bưu lại đây. Các đại bài sắc hào cơ hồ đều toàn. Hơn nữa cơ bản không có hủy đi phong, nàng mẹ chỉ lo mua, sau đó độn ở kia, chính mình đều đã quên việc này, nếu không phải Hạ Thanh nhắc tới, vài thứ kia liền phải quá thời hạn, mà chuyên viên trang điểm Hạ Thanh tác kéo tới Tiểu Văn tỷ. Nguyên bản Vương Khải tìm người Hạ Thanh không hài lòng, hóa trang quá mức với cứng nhắc, một thủy hiện tại lưu hành hàn thức trang dung, căn bản không có căn cứ cá nhân đặc điểm đi thiết kế. Hạ Thanh cảm thấy loại này internet kịch xem chính là nhan giá trị. Không chỉ có muốn xinh đẹp, còn phải xinh đẹp đến có đặc sắc, không thể nữ một cùng nữ nhị thậm chí nữ tam nữ bốn đều không sai biệt lắm bộ dáng. Phân biệt không được ai là ai, yêu cầu xem nửa ngày mới có thể phân biệt, nàng nếm thử tính đi liên hệ Tiểu Văn tỷ, phía trước ở đoàn phim hai người ở chung rất khá. Trước khi đi nàng còn cấp Tiểu Văn tỷ một bộ Khâu Đình nghiên cứu phát minh sản phẩm mini tiểu. Văn tỷ dùng lúc sau tỏ vẻ hiệu quả đặc biệt hảo. Thường xuyên cùng Hạ Thanh WeChat liên hệ, hy vọng bảo trì hữu hảo lui tới. về sau hảo lấy hóa. Khâu Đình hiện tại thanh danh đã đánh ra, làm trong giới người, Tiểu Văn tỷ sau khi nghe ngóng liền biết thứ này không tiện nghi không nói. Còn không hảo mua, cũng là vận khí tốt, Hạ Thanh tìm Tiểu Văn tỷ thời điểm, cho nên hiện tại còn tương đối có rảnh, mỗi một hàng cạnh tranh đều rất mạnh. Tiểu Văn tỷ hóa trang kỹ thuật phi thường không tồi, nhưng là lại không đạt được đỉnh cấp, nàng người như vậy không ít, mỗi lần muốn vào tổ đều là phải trải qua một phen chém giết. Nàng nguyên bản bị một cái đoàn phim thỉnh qua đi, muốn trở thành đoàn phim đệ nhất chuyên viên trang điểm, kết quả bị người dùng không chính đáng thủ đoạn cấp tễ đi xuống. Nàng dưới sự tức giận liền từ này phân việc, bên này đang lo muốn tìm việc làm. Bên kia Hạ Thanh liền gọi điện thoại lại đây, tuy rằng cấp tiền cũng không nhiều, hơn nữa vẫn là có khả năng bá không được võng kịch. Nhưng nàng vẫn như cũ vẫn là tới, nàng cảm thấy Hạ Thanh người này không tồi, hơn nữa như vậy tuổi trẻ, tương lai có vô hạn khả năng, phi thường đáng giá kết giao. Có Tiểu Văn tỷ gia nhập, các diễn viên nhan giá trị bay lên vài cái bậc thang. Dù sao cũng là đại dẫn điện ảnh chuyên viên trang điểm. Nghiệp vụ trình độ tuyệt đối đủ tư cách, nàng căn cứ các diễn viên bản thân khí chất diện mạo còn có nhân vật định vị. Thiết kế thích hợp các giai đoạn trang dung, không chỉ có như thế, liền trang phục này một khối đều bị nàng nhận thầu, đoàn phim cơ bản đều là một người kiêm nhiệm số trước. Thường thường còn phải đi khách mời một phen thấu cá nhân số. Chỉnh bộ kịch trên cơ bản Hạ Thanh vận dụng các loại quan hệ. Hướng Dịch Nam nguyên bản chỉ là mượn xe, sau lại cũng bị kéo tới trở thành trong đó một viên. Hắn hiện tại cũng coi như là đầu tư người chi nhất. Hậu kỳ tuyên truyền tất cả đều từ hắn tới phụ trách. Hiện tại phiến từ hậu kỳ tuyên truyền trọng yếu phi thường. Ở phim nhựa phí tổn chiếm cứ số định mức không ít. Hướng Dịch Nam ở trong vòng có nhân mạch, từ hắn tới làm chuyện này nhất thích hợp bất quá. Hắn không thích đi đến mạc trước, nhưng nếu là làm phía sau màn liền không sao cả. Hắn cũng là cảm thấy hảo chơi, lại tôn giúp bằng hữu ý tưởng, liền đem chuyện này cấp ôm xuống dưới. Có Hướng Dịch Nam gia nhập, này bộ tên là Ra Có Tiểu Tiên Nữ Internet kịch còn không có chế tác xong. Đã bị bán đi ra ngoài. Tìm được ngôi cao truyền phát tin, không đến mức lạn ở trong tay. Kịch tuy rằng đều là tiểu trong suốt, nhưng mánh lới vẫn là phi thường đủ. Còn chưa phát sóng, Hướng Dịch Nam liền bắt đầu các loại lăng xê, trước đem một đợt nhiệt độ xảo lên. Vai chính nhóm đều là Hạ Thanh phòng làm việc, càng là vận may là money bất quá Hướng Dịch Nam là có thiết tháo. Sẽ không làm ra những cái đó dèm pha làm mánh lới. Cũng sẽ không đi bịa đặt tin tức giả. Đây cũng là Hạ Thanh yêu cầu. Mặc kệ cái này vòng luẩn quẩn những người khác thế nào. Nhưng là tự thân cần thiết muốn chính. Nàng công tác thêm người thời điểm. Cũng ở hợp đồng văn bản rõ ràng quy định. Không chỉ có không thể xúc phạm pháp luật. Đạo đức phương diện cũng là có yêu cầu. Phòng làm việc không hạn chế các thành viên yêu đương. Chính là không thể xuất hiện bị bao dưỡng. Xuất quỹ. Tiểu Tam chờ tình huống, cần phải thanh thanh bạch bạch làm người, nghiêm túc diễn kịch, nếu không sẽ gặp phải cách dù bồi thường. Đóng máy lúc sau, mấy cái liền ăn bài ký hợp đồng nghệ sĩ bắt đầu quay chụp quảng cáo. Không chỉ là Ngô Đại Mai cùng Hạ Văn Chính, Khâu Đình bên này cũng đem hai cái nữ hài kéo qua đi. Khâu Đình thẩm mỹ viện thành công về sau, không bao lâu liền thu mua một nhà nhãn hiệu lâu đời ngày hóa xưởng. Muốn đối một ít sản phẩm tiến hành sản lượng hóa, rất nhiều mở rộng đến thị trường thượng, bất quá lần này là cùng Hạ Văn Chính cùng nhau hợp tác. Rốt cuộc nàng vừa mới bắt đầu phát triển chính mình sự nghiệp. Căn cơ còn quá thiện, một người là vô pháp khởi động tới. Phu thê hợp tác tuy rằng có đôi khi dễ dàng sinh ra mâu thuẫn, nhưng hai người bản thân liền có sản nghiệp của chính mình. Hai người tính cách lại bổ sung cho nhau, cho nên tuy rằng ngẫu nhiên sẽ bởi vì công sự cãi nhau, lại làm hai vợ chồng quan hệ càng thêm chặt chẽ lên. Có liên quan, lại không phải hoàn toàn chồng lên ở bên nhau, loại này mới mẻ quan hệ thực thích hợp hai người, Khâu đình sản phẩm mới đã đẩy ra, bất quá bởi vì vẫn là quy mô nhỏ, sẽ không đại diện tích thả xuống, khá vậy bắt đầu làm một ít trong phạm vi nhỏ quảng cáo. Trừ bỏ chụp nhà mình quảng cáo, Hạ Thanh còn sẽ cho bọn họ tiếp một ít sống, cầu tinh không cầu lượng, mặc dù hiện tại là tiểu trong suốt cũng muốn yêu quý thanh danh. Không thể làm bậy, kỳ hạ nghệ sĩ trừ bỏ Tống Điềm bởi vì có chút mức độ nổi tiếng. Cho nên sẽ tương đối dễ dàng tìm được diễn chụp, những người khác công tác không có nhiều như vậy, cũng liền tương đối nhàn rỗi. Hạ Thanh cũng không có làm cho bọn họ nhàn rỗi, chuyên môn thỉnh chuyên nghiệp nhân sĩ đối bọn họ tiến hành huấn luyện. Tăng mạnh nghiệp vụ năng lực trình độ, này đó tân nhân kỹ thuật diễn vẫn là yêu cầu tiến thêm một bước mài giũa. Nếu không đi không dài xa, không chỉ có như thế, còn bồi dưỡng bọn họ khí chất tu dưỡng, trà đạo, cắm hoa, thư pháp, nhạc cụ còn có võ thuật chờ. Đặc biệt võ thuật, là mỗi người cần thiết muốn học, đã có thể cường thân kiện thể, còn có thể tu thân dưỡng tính, đối cá nhân khí chất cũng có đề cao, ít nhất cả người đĩnh bạt tinh thần không ít, như thế một bộ xuống dưới. Này đó nghệ sĩ cũng thập phần bận rộn, tuy rằng công tác cũng không nhiều, nhưng mỗi ngày thời gian đều an bài đến tràn đầy. Lão bản, người cũng quá toàn năng đi, ứng sướng quả thực phải đối Hạ Thanh bội phục sát đất. Nghệ sĩ xuất đạo phải bị công ty huấn luyện, này cũng không phải cái gì hiếm lạ sự. Vấn đề là bọn họ phòng làm việc, làm này đó huấn luyện người đều là lão bản. Hơn nữa bọn họ lão bản vẫn là cái cao trung sinh. Không bao lâu liền phải thi đại học, nhưng mỗi ngày buổi tối cùng với cuối tuần còn rút ra thời gian cho bọn hắn làm tài nghệ huấn luyện. Nghe nói lão bản vẫn là học bá, ứng sướng quả thực muốn quỳ kêu chinh phục. Nếu người khác cùng hắn nói như vậy, hắn khẳng định cảm thấy cái này lão bản thật là quá làm bậy. Thật đương tài nghệ huấn luyện là chơi đồ hàng sao? Bên ngoài các loại ban như vậy quý, là bởi vì yêu cầu kỹ thuật hàm lượng, nhưng bọn họ lão bản chính là có bổn sự này. Nàng mỗi hạng nhất kỹ năng đều là nghiệp nội đứng đầu trình độ. Quả thực ma huyễn, Hạ Thanh kỳ thật cũng không nghĩ tất cả đều ôm đồm. Nàng cũng đi tìm tương quan lão sư, phát hiện hơi chút có điểm trình độ đều không tiện nghi. Vì quay chụp kia bộ võng kịch, nàng đã đem toàn bộ thân gia đều cấp đầu đi ra ngoài. Còn thiếu một đống nợ, nàng lại không hy vọng này đó nghệ sĩ lung tung tiếp công tác. Hiện tại cũng yêu cầu học tập đồ vật lắng đọng lại. Cho nên có thể tỉnh điểm liền tỉnh điểm, chính mình dù sao đều sẽ, trình độ còn không kém, liền chính mình thượng, dù sao nàng thời gian cũng rất nhiều. Một ngày buổi tối liền chiều một giờ, cuối tuần nửa ngày thời gian, cũng sẽ không chậm trễ cái gì công phu. Hiện tại bốn người đều ở tại Hạ Thanh kia bộ biệt thự. Khoảng cách trường học cũng gần, cho nên lui tới cũng thực phương tiện. Bất quá nàng chỉ lo giáo, mặt sau tiêu hóa cùng giám sát luyện tập, tắc vẫn là thỉnh chuyên nghiệp nhân sĩ đốc thúc. Chỉ là những người này sẽ tiện nghi không ít, có thể tiết kiệm không ít phí tổn. Nhưng nàng làm như vậy, mang cho bốn cái ký hợp đồng nghệ sĩ là chấn động tính đánh sâu vào. Ngươi liền nói xem, ngươi còn có gì không thể nào? Hạ Thanh cười cười, ngay sau đó nghiêm túc nói. Đừng tưởng rằng vuốt mông ngựa liền có thể lười biếng. Về sau mỗi ngày buổi sáng cần thiết lên luyện công, mặt khác tài nghệ có thể nhìn tới. Dịch gia quyền cần thiết thuần thục nắm giữ tham diễn đóng phim lúc sau. Hạ Thanh biết này một hàng không giống bên ngoài tưởng nhẹ nhàng. Tốt thân thể trọng yếu phi thường, hơn nữa chỉ có vận động mới có thể làm người nhìn khí sắc hảo. Cái này vòng luẩn quẩn tuấn nam mỹ nữ quá nhiều, bốn người bộ dạng tuy rằng phi thường ưu tú, nhưng ở giới nghệ sĩ lại cũng chỉ là không tồi mà thôi. Nàng liền thích tuổi này hai tử nhìn khỏe mạnh, tràn ngập tinh thần phấn chấn cùng sức sống. Gầy cũng đến là khỏe mạnh gầy nhưng rắn chắc, mà không phải đói ra tới khô gầy. Này đối người xem cũng là cái không tốt dẫn đường. Đặc biệt một ít tam quan chưa thành hài tử, bọn họ dễ dàng đối thích minh tinh. Học theo, làm công chúng nhân vật, cần thiết phải có một viên trách nhiệm tâm. đối chính mình ngôn hành cử chỉ ứng yêu cầu càng thêm nghiêm khắc. Này mấy người hiện tại tuy rằng không có gì danh khí, nhưng không đại biểu tương lai không có, ngay từ đầu liền tạo khỏe mạnh tư tưởng, phi thường quan trọng, đối Hạ Thanh tới nói kiếm tiền không phải trọng điểm, cho nên cũng liền không có những cái đó chỉ vì cái trước mắt. Hy sinh nghệ sĩ nhóm khỏe mạnh, điểm mấu chốt chờ đi làm một ít không tốt sự, lấy cầu được các loại cơ hội, tuyệt đối sẽ không, ta từ nhỏ có cái võ thuật mộng, hiện tại có thể thực hiện, ta cao hứng còn không kịp đâu, Ứng Sướng vui tươi hớn hở nói. Ứng Sướng là Hạ Thanh ký hợp đồng nghệ sĩ nhất hoạt bát một cái. Tính dẻo phi thường cường, nhưng văn nhã, nhưng đậu bỉ, ngoại hình tuy rằng không có Đồng Phương Kính có thể chấn được bãi. Bất quá có loại thảo hỉ khí chất, người như vậy dễ dàng có người xem duyên. Người xem duyên loại đồ vật này thực kỳ diệu, thường thường so lớn lên đẹp hay không đẹp còn mấu chốt. Hạ Thanh đối với chính mình phòng làm việc danh nghĩa bốn người vẫn là tương đối vừa lòng. Tống Điềm không cần phải nói, là nàng nhất đắc lực can tướng. Nàng tuy rằng là cái 18 tuyến, nhưng rốt cuộc hỗn thời gian dài, phía trước cũng từng có một chút danh khí, cho nên tương đối sẽ tìm cơ hội. Nàng thường xuyên chủ động mang theo phòng làm việc người cùng nhau. Tuy rằng chỉ là một ít tiểu nhân vật, cơ bản không có gì lời kịch, khả năng đủ rèn luyện cũng là phi thường không tồi. Kỳ thật người bởi vì đều chỉ là vừa mới bước vào cái này vòng luẩn quẩn, còn không có bị đại chảo nhuộm ô nhiễm quá, còn mang theo một loại học sinh hơi thở, tương đối đơn thuần, hơn nữa phi thường nỗ lực. Ước chừng là phòng làm việc chỉnh thể bầu không khí quan hệ, lại không có chính thức tiếp xúc đến phù hoa vòng luẩn quẩn. Bọn họ đều không vội táo, thanh thản ổn định tiếp thu huấn luyện, tuy rằng thường thường kêu rên vài câu, nhưng không có một cái lười biếng. Ra có tiểu tiên nữ hậu kỳ chế tác hoàn thành 10 tập thời điểm, liền phải ở video trang web định đương đẩy ra. Phía trước tuyên truyền công tác đã làm không ít người đã biết cái này kịch danh không thế nào hấp dẫn người phiến tử, nhưng hiệu quả thế nào, chỉ có kịch bá ra tới mới rõ ràng sao lại thế này. Hạ Thanh này đây chia làm hình thức bán cho video trang web. Nếu nhiệt độ không đủ, vậy muốn gặp phải lỗ lã nguy hiểm money phòng làm việc các thành viên trong lòng khẩn trương cực kỳ. Bá ra ngày đó buổi tối, khó được nghỉ ngơi một ngày không tiến hành huấn luyện, đại gia cùng nhau dùng máy chiếu quan khán đầu bá. Hạ Thanh ngày này cũng không có trở về, cùng đại gia cùng nhau quan khán. Nói thực ra, nàng đều không có xem qua thành phiến. Tại đây phương diện nàng tin tưởng Vương Khải chuyên nghiệp, sẽ không khoa tay múa chân. Phiến đầu nhẹ nhàng âm nhạc vang lên, bên trong sở hữu âm nhạc đều là Vương Khải tìm âm nhạc chế tác người bằng hữu viết. Chủ sướng cũng là kéo bằng hữu, liền cấp đối phương một cái bao lì xì, cơ bản tương đương hỗ trợ, tuy rằng là hữu nghị tài trợ, âm nhạc lại phi thường không tồi. Hạ Thanh lần đầu tiên nghe liền rất là thích, điệu rất đơn giản nhẹ nhàng, lưu loát dễ đọc, nghe xong lúc sau tâm tình đều biến hảo. Mấy cái diễn viên trừ bỏ Tống Điềm, mặt khác đều không có chính thức diễn quá diễn quá cũng không bá quá. Đều là lần đầu tiên nhìn đến chính mình mặt xuất hiện ở trên màn hình. Kia kích động kính nhi cũng đừng đề ra, tuy rằng nhìn đến chính mình biểu diễn lược có như vậy một chút giới, nhưng đáy lòng vẫn là phi thường vui vẻ, vì đúng lúc nhìn đến đại gia phản hồi, Hạ Thanh còn mở ra làn đạn, phiến đầu liền có không ít người tích cực nhắn lại, bất quá cơ bản đều là hướng về phía hướng Dịch Nam cầu huynh đệ tới. Hướng Dịch Nam diễn viên quần chúng sự cũng không có trước tiên tuyên truyền. Đây là hắn cùng Hạ Thanh thảo luận kết quả. Tuy rằng đây là một cái rất lớn bạo điểm, nhưng bọn họ xuất hiện thời điểm quá muộn. Xuất diễn càng là thiếu đáng thương. Ra có tiểu tiên nữ thuộc về đơn nguyên kịch. Hướng Dịch Nam cùng Hạ Thanh đều là đơn nguyên kịch tiểu nhân vật mà thôi. Ngay từ đầu liền trước đề. Kết quả phát hiện N tập không có nhìn đến người. Thực sự có lừa dối người cảm giác, hai người tuy rằng cũng tưởng kiếm tiền, còn là cảm thấy thật thành điểm tương đối hảo. Bất quá cậu các huynh đệ liền không giống nhau, ngay từ đầu liền cùng nam chủ xuất hiện, màn ảnh còn không ít, nguyên bản kịch bản chỉ là một con chó, nhưng bốn con đại cầu đều quá đáng yêu, lại cực kỳ thông minh, đạo diễn nào một con cũng dứt bỏ không dưới, dứt khoát liền đều cấp thượng, may mà bốn con cầu chỉ số thông minh phi thường cao. Đặc biệt ở Đức Mục đại ca dẫn dắt hạ, muốn cho chúng nó làm gì liền làm gì. Đặc biệt phối hợp, màn ảnh cảm cũng đặc biệt hảo. Tuy rằng lén có chút hố, chỉ cần một kêu tạp, liền cùng hướng dịch nam tương ái tương sát. Nhưng ở màn ảnh thượng biểu hiện là phi thường tốt, ngay từ đầu liền có không ít người làn đạn, nói chính mình là hướng về phía ảnh hậu ra võng hồng đại cầu tới. Ra có tiểu tiên nữ cốt truyện thực nhẹ nhàng đơn giản. Nữ chủ là cái sẽ ma pháp sức sẹo nữ vu, mới từ sơn thượng hạ tới. Lần đầu tiên tiếp xúc người bình thường thế giới, nàng xuống núi sống nhờ ở phương xa thân thích trong nhà. Cũng chính là nữ xứng trong nhà, bởi vậy sinh ra một loạt có ý tứ chuyện xưa. Chủ yếu diễn viên cũng là thực thường thấy hai nam hai nữ hình thức. Bất quá nơi này cũng không phải truyền thống tứ giác luyến quan hệ. CP rõ ràng, toàn bộ chuyện xưa đều thực nhẹ nhàng khôi hài. Mỗi cái tiểu đơn nguyên kịch đều có một cái tích cực hướng về phía trước hoặc là lệnh người nghĩ. Lại chủ đề, ở cuối cùng thời điểm nấu một nồi canh gà, hiện trường quay chụp xem hồi phóng, cùng cuối cùng cắt nối biên tập phối nhạc ra tới hiệu quả là có rất lớn bất đồng. Rõ ràng là phi thường quen thuộc xuất diễn, mọi người xem vẫn như cũ cảm thấy thực hoan thoát, thường thường còn bình điểm một chút chụp màn này diễn thời điểm một ít riêng sự. Làn đạn cũng theo bá ra càng ngày càng nhiều, một đường đều là ha ha ha, còn có nhìn đến nam chủ xuất hiện khi, mang theo bốn con đại cầu một bộ xoáy khí khốc kính bộ dáng. Càng là rước lấy một đại sóng liếm bình. Nữ chủ đáng yêu nghịch ngợm lại mang chút mơ hồ, sử dụng ma pháp thời điểm thường xuyên làm lỗi, gặp phải các loại không biết nên khóc hay cười sự cố. Càng là lệnh người ha ha ha đồng thời, cảm thấy thập phần kiều thiếu đáng yêu, đặc biệt loại này mơ hồ ở thời điểm mấu chốt lại biến mất. Biến thành một bộ thiên thần hạ phàm kim quang lấp lánh bộ dáng, khiến cho cả người cũng càng thêm thảo hỉ. Nam xứng cùng nữ xứng, nắm đậu bỉ người sau độc miệng, hai người vừa thấy mặt liền lẫn nhau véo, cũng sáng tạo rất nhiều cười điểm money có nhân thiết thêm thành. Cùng với tạo hình đáng tin cậy, hơn nữa Vương Khải quay chụp đối kết cấu, đánh quang chờ nắm giữ rất khá, đánh ra đại gia nhan giá trị đỉnh, mỗi một bức hình ảnh đều cảnh đẹp ý vui, một đường đều là spam mỹ mỹ mỹ, xoái xoái xoái. Mỗi ngày buổi tối đổi mới 2 tập, đương toàn bộ bá ra lúc sau, trang web bên kia liền đánh tới điện thoại, phi thường hưng phấn nói này kịch rất lớn khả năng sẽ bạo. Đầu bá số liệu, so với bọn hắn phía trước dự tính muốn hảo đến nhiều. Hơn nữa vẫn luôn hiện ra bay lên xu thế, mà lúc này, đã có người bắt đầu ở trên mạng thảo luận khởi cái này kịch. Hạ Thanh đem tin tức này nói cho đại gia. Phòng làm việc người vui vẻ cực kỳ, khởi đầu tốt đẹp làm đại gia trong lòng thở phào nhẹ nhõm money bọn họ hiện tại là một cây thăng. Thượng châu chấu, bọn họ rất rõ ràng nếu cái này kịch nếu băng, phòng làm việc còn có thể hay không tồn tại, thật đúng là không tốt lắm nói. Trừ bỏ Tống Điềm, những người khác sẽ ký hợp đồng hoàn toàn là bởi vì bọn họ là thuần túy tân nhân. Không có khác chiêu số. Nhìn đến có một cơ hội liền chạy nhanh ký hợp đồng mà thôi. Đối ngoại tới kỳ thật không có quá lớn quy hoạch, cảm thấy Hạ Thanh cấp điều kiện không tồi, ít nhất không cần lại chỗ ở tầng hầm, mặc dù không có diễn cũng có tiền lương lãnh, hơn nữa hiệp ước kỳ hạn cũng bất quá 5 năm, cũng liền trực tiếp đồng ý. Bọn họ phía trước có thượng đốn không hạ đốn, mỗi lần công tác tiền cũng không nhiều lắm. Hạ Thanh cấp điều kiện đã là bọn họ có thể nhìn đến tốt nhất. Nhưng là trong lòng cũng khó tránh khỏi lo lắng. Hạ Thanh thật sự là quá tuổi trẻ. Tuy rằng sau lưng có thổ hào cha mẹ chống, nhưng ai biết có thể hay không thất bại liền chưa gượng dậy nổi. Liền đem bọn họ cái này phòng làm việc giải tán. đến lúc đó có phải hay không lại muốn nghênh đón Lăng Bạc Kỳ Hồ sinh hoạt. Này mấy tháng bọn họ hợp tác thực vui sướng, tuy rằng mỗi ngày bài đến tràn đầy, nhưng sống được phi thường phong phú. Bọn họ hy vọng phòng làm việc có thể lâu dài, hy vọng càng ngày càng rực rỡ, bởi vì bọn họ biết nếu phát triển lên, Hạ Thanh tuyệt đối sẽ không bạc đãi bọn hắn, cũng sẽ không làm cho bọn họ đi xã giao không nghĩ xã giao rượu cục. Hiện tại võng kịch bá, khởi đầu tốt đẹp, làm cho bọn họ cảm thấy thấy được hy vọng. Chính là lúc này đại gia chỉ là đắm chìm tại đây bộ kịch không có mệt trạng thái chung. Hoàn toàn không nghĩ tới kế tiếp kịch sẽ đại bạo, ngắn ngủn mấy ngày, liền trở thành toàn võng nhất đứng đầu đề tài, trở thành trước mắt nhất bạo phim truyền hình. Ta vốn dĩ nhìn đến cái này kịch danh là cự tuyệt. Nhưng là vì nhà ta tứ đại công tử, ta còn là đi nhìn. Kết quả, mẹ nó có độc a. Vừa mới bắt đầu xem nam chủ có điểm trang bức, có điểm tiểu soái cũng liền lần đó sự. Mẹ nó càng xem càng tô. Soái ta vẻ mặt a. Nam chủ soái Tạc Thiên Một chỉ có ta tưởng trở thành nữ chủ sao? Ta cũng tưởng có được nữ chủ ma pháp a a a a. Hơn nữa lớn lên còn như vậy đáng yêu. Này kịch có độc, rõ ràng là năm mao đặc hiệu. Ta thế nhưng cũng xem đến mùi ngon. Ta toàn bộ hành trình ha ha ha mặt. Ta mẹ còn tưởng rằng ta trúng gió, vì sao ta cấp xem khóc. Tìm hai tử cái kia đơn nguyên hảo cảm người a. Bọn buôn người thật nên bị lột da rút gân. Nếu thật sự có tiểu tiên nữ liền hảo. Thiên hạ liền không có như vậy nhiều bị quải hai tử, chẳng lẽ chỉ có ta chú ý tới. Giống như Hạ Kỳ báo trước có hướng Dịch Nam. A, ta cũng thấy được, thiếu gia thế nhưng cũng ra kính. Ngoặc kép, hết chương.